Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 388, trọng yếu nhất một cục. Cổ Mạch kia chút trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thở dài, lui về sau rồi nửa bước, Tần Phong chính mình tựa hồ là rất có lòng tin bộ dáng. Đã như vậy vậy hắn nhóm cũng không thể nói gì hơn. Dù sao hiện tại Tần Phong thế nhưng là so bọn họ còn mạnh hơn tồn tại. Vô luận bên ngoài sân cỡ nào huyên náo, sân bãi bên trong Tần Phong trong lòng đều không hề bận tâm. Hắn nhìn lấy kia kết thành phòng ngự tường thất đại trưởng lão, trên mặt cười nhạt, các ngươi rất không may, sẽ trở thành ta ở Thái Hạo Tông quật khởi khối thứ nhất bàn đạp. Hắn cần muốn thu hoạch được lực lượng, đồng dạng cần muốn trấn nhiếp người khác, mà bây giờ cái này các mạch gặp gỡ, đúng là hắn dương danh thời cơ tốt nhất. Chỉ cần hắn càng thêm cường đại, liền có thể trấn nhiếp càng nhiều người. Sáu tông còn có cái khác, những người kia cũng không dám đối nghịch tông có bất kỳ rình mò. Chí tôn bất diệt thể, thông thiên kiếm đạo, trong lòng khẽ quát một tiếng. Tần Phong trong tay liền đột nhiên xuất hiện rồi một thanh to lớn kiếm gãy. Kia kiếm gãy cuối cùng có lấy một chút hư ảo ánh kiếm ngưng tụ. Ở chí tôn bất diệt thể tăng phúc phía dưới rất nhanh liền trở nên khí tức kinh khủng. Phòng ngự trận pháp, kết trận, kia bảy cái chín cấp sơ kỳ kỷ mạch trưởng lão thấy thế, cũng đều hét lớn một tiếng, bảy người tu vi ngưng tụ ở trên người một người. Toàn lực triển khai phòng ngự, bọn họ biết được Tần Phong cường đại, cho nên cũng không có chút nào nắm lớn, đều là điên cuồng thôi động tu vi. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, kiếm mang bắn ra, hung hăng đánh vào rồi phòng ngự trên tường. Hoa, kiếm mang sắc bén, to lớn nổ vang để vô số tu sĩ đầu nổ vang. Tại mọi người kia vội vàng ánh mắt bên trong, kiếm mang đem kia tựa như kiên cố bất hủ phòng ngự tường cho xé ra. Cuối cùng dư ba hung hăng đánh vào rồi kia không có chút nào lực phòng ngự bảy người trên người. Phốc phốc phốc, mấy người kia giống như là đoạn rồi dây con rối, bị kia ánh kiếm sinh ra to lớn lực trùng kích cho đánh bay. Đồng thời còn toàn thân bạo máu, trùng điệp ngã tại rồi lôi đài bên ngoài trên mặt đất. Tĩnh. Toàn trường vắng lặng, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn qua kia ngã tại ngoài lôi đài thất đại trưởng lão. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, một cái cấp 5 thần vương, thế mà ở chính diện đối cứng ở giữa đem 7 vị 9 cấp thần vương cho áp chế. Trọng thương, sức chiến đấu cỡ này thật sự là để cho người ta tê cả da đầu. Tần Phong ca ca uy vũ. Những này lão gia hỏa đều quá yếu gà rồi. Cổ Ngọc Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý mừng, gieo hò nói, đồng thời trùng điệp gièm pha kỷ mạch những người kia. Kỷ mạch kia chút trưởng lão ngày bình thường cũng không có bớt làm chuyện thất đức, ngang ngược càn rỡ, lại hiếm người có thể thu thập rồi. Bây giờ những này người đều bị Tần Phong một kiếm cho đánh bay, không thể nghi ngờ là hả hê lòng người. Cổ Ngọc Liên sau lưng, cổ mạch kia chút đệ tử nhóm cũng đều phi thường kích động, hung hăng ra rồi một ngụm ác khí. Tần Phong làm rồi bọn họ muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm, mà lại ở cái này trên lôi đài, liền xem như những này người trọng thương, những này lão gia hỏa vậy không ai có thể nói cái gì. Tên đáng chết, ở kia trên khán đài, Kỷ Ninh mấy người cũng đều nhìn qua một màn này, trên mặt có nồng đậm lạnh lẽo chi sắc. Tần Phong trước mặt nhiều người như vậy, đem hắn nhóm kỷ mạch người cho áp chế, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh vào rồi bọn họ kỷ mạch. Trên mặt, nó càng là nghĩ đến trước kia Tần Phong nói, Kỷ Ninh càng là đối Tần Phong sinh ra rồi nồng đậm sát ý. Kỷ Ninh bên cạnh, Kỷ Thiên hai con ngươi màu đen bên trong chiếu rọi ra Tần Phong bộ dáng, âm thanh rét lạnh nói, Kỷ Ninh, người này không thể lưu, hiểu không? Chúng ta Thái Hạo Tông chỉ cần một cái thiên tài liền đủ rồi. Kỷ Thiên đối Tần Phong sinh ra sát ý, nguyên nhân không phải là bởi vì bọn họ Kỷ Mạch trưởng lão bị đánh bại, mà là Tần Phong tư chất. Tần Phong thiên tư để Kỷ Thiên trong lòng đều sinh ra rồi một tia cảm giác nguy cơ. Hiện tại Tần Phong đều có thể làm đến như vậy. Như vậy vạn nhất đợi đến Tần Phong tấn thăng 9 cấp thần vương, vậy còn không nghịch thiên rồi. Đã nhưng Tần Phong lựa chọn đứng ở rồi bọn họ mặt đối lập, vậy liền không thể lưu lại một tai họa ngầm. Xem như Kỷ Mạch gia chủ, Kỷ Thiên hơn 10.000 năm qua đến không biết rõ làm rồi bao nhiêu loại chuyện này. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Kỷ Ninh nghe vậy, nghiêm túc gật rồi đầu một cái. Phụ thân xin yên tâm, Hải Nhi nhất định không phụ kỳ vọng. Thái Hạo Tông chỉ có thể có ta một cái đỉnh cấp thiên tài. Trên lôi đài, Tần Phong đầu tóc không gió mà bay, đem hai tay thả lỏng phía sau. Trên người có một vệt tông sư một phái khí phái tự nhiên sinh ra. Ở lôi đài bên dưới thì là nằm ngổn ngang mấy cái bạo máu lão già. Sau đó Tần Phong nhàn nhạt nhìn về phía kia trưởng lão đoàn tài phán quan, mời tuyên bố kết quả. Tài phán quan bị Tần Phong khí phái cho chấn nhiếp rồi, hơi hơi sững sờ rồi một chút, sau một lúc lâu mới là lấy lại tinh thần, cuống quýt nói: đệ nhất cục, Cổ Mạch đoạt lôi thành công, thủ lôi thành công, Cổ Mạch thắng. Theo lấy cái này trọng tài dứt lời, toàn bộ hội trường đều bộc phát ra rồi một hồi xôn xao. Tiếng hô hết đợt này đến đợt khác, như núi kêu biển gầm. Cổ Mạch thắng, Cổ Mạch thắng, tông chủ uy vũ, tông chủ mạnh nhất, ngoặc kép, nghịch tông cùng cái khác những tu sĩ kia đều là hô to. Vì Tần Phong trợ uy, kia chút sóng âm giống như là sóng cả mãnh liệt, từ những người kia ý chí cùng cảm xúc bên trong, có lấy một luồng khí tức huyền ảo hình thành, phảng phất tầng một niệm lực, gia trì ở Tần Phong trên thân. Trên người người này thế mà ngưng tụ rồi thế. Kia một mực chợp mắt Cổ Thiên cảm nhận được Tần Phong trên người cỗ kia chúng sinh niệm lực, hơi hơi mở ra con mắt, phi thường kinh ngạc, cái gì là thế a? Cha, Cổ Ngọc Liên hiếu kỳ hỏi nói. Nàng cha thế nhưng là cái phi thường bình tĩnh người, liền xem như trời sập xuống cũng sẽ không cau mày người. Mà bây giờ thế mà đối Tần Phong giống như rất kinh ngạc bộ dáng. Cái này khiến Cổ Ngọc Liên hiếu kỳ. Cổ Thiên lung lay đầu. Thế chính là thiên địa chi thế, vạn vật đại thế, mà thuận thế người, thành, nghịch thế người, diệt. Cổ Tịch đã nói cái này thế là đột phá chủ thần cảnh giới mấu chốt chi vật, là vô số thần tôn đỉnh phong tha thiết ước mơ đồ vật. Kẻ này có thể ở thần vương cảnh giới liền nắm giữ thế tồn tại, thật sự là ngoài ý muốn. Cái này đồ vật thế nhưng là liền lão tổ đều chỉ có thể nắm giữ ra lông tồn tại a. Cổ Ngọc Liên nghe rồi Cổ Thiên giải thích lại nghe không hiểu đến tột cùng là có ý gì, đành phải đong đưa cái đầu nhỏ. Nói như vậy, Tần Phong ca ca tương lai có khả năng tiến quân chủ thần lĩnh vực. Cái này thế liền nàng cha đều như vậy hiếm lạ, xem ra hẳn nên là cái gì rồi không được đồ vật, mà lại cùng chủ thần dính vào bên cạnh đồ vật, đều là hiếm thấy chí bảo. Cổ Thiên hơi hơi lắc đầu, không nói gì, hiện tại Tần Phong mới thần vương cảnh giới mà thôi, nói kia cái chí cao vô thượng cảnh giới còn có chút xa xôi. Chỉ bất quá có thể cùng kia cái cảnh giới dính vào một chút nhân quả, cũng đủ để nói rõ Tần Phong bất phàm rồi. Ở muôn người chú ý bên trong, Tần Phong nhàn nhạt đi xuống đài. Nhiệm vụ của hắn chính là giúp Cổ Mạch thắng được một cục. Cổ Mạch cùng Kỷ Mạch ở giữa 9 cấp sơ kỳ chênh lệch lớn nhất. Nếu như thắng rồi cái này một cục nói, như vậy tiếp xuống 2 trận chỉ cần lại thắng một trận liền có thể thu hoạch được lần này các mạch gặp gỡ thắng lợi. Mà ở toàn bộ hội trường ồn ào quá trình bên trong, có một người lại vô cùng yên tĩnh. Ở kia trên khán đài Kỷ Mạch vị trí, có lấy một người mặc áo bào đen nam tử. Kia nam tử khuôn mặt có một vệt bệnh trạng trắng nõn, phi thường tuấn tú. Hắn liền ngồi tại Kỷ Ninh Khác một bên, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tần Phong. Làm sao rồi Mặc Càn huynh? Chẳng lẽ lại ngươi biết cái này Tần Phong? Kỷ Kim Uy nhìn về phía kia áo bào đen tuấn tú tu sĩ, hỏi nói. Kia được xưng là Mặc Càn tu sĩ bị Kỷ Kim Uy nhắc nhở, đây mới là lấy lại tinh thần, chợt lắc đầu, không biết. Kỷ Kim Uy ánh mắt nhỏ không thể thấy lóe lên, cũng không tin tưởng cái này Mặc Càn theo như lời nói. Trước kia hắn nhưng là nhìn thấy Mặc Càn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tần Phong, mà lại khi thì càng là mãnh liệt bắn ra tinh mang. Hắn đối cái này Mặc Càn cũng là nhận biết thật nhiều năm rồi. Biết được người này ngày bình thường vô cùng thong dong bình tĩnh, hiếm thấy có loại thời điểm này. Từ trước kia Mặc Càn nhỏ động tác đến xem, cái này Mặc Càn nhất định nhận biết Tần Phong. Bất quá trở ngại Mặc Càn thân phận đặc thù, hắn cũng không vạch trần, mà là đem sự nghi ngờ này thật sâu áp chế ở rồi đáy lòng, không hỏi tới nữa. Kia một bên Mặc Càn thì là hơi hơi nhắm lại rồi con mắt, khóe miệng nhỏ không thể thấy câu lên một vệt đường cong. Ha ha, thật đúng là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Xem ra kia Mực Tôn đạo pháp cùng ta có duyên. Tiếp xuống đến, trận thứ hai bắt đầu đoạt lôi. Tài phán quan lại lần nữa dao động chung. Sau đó âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Cỗ uy áp này cũng làm cho đến trong hội trường kinh bạo bầu không khí có chỗ hạ xuống. Lực chú ý của chúng nhân cũng đều bị kéo về đến rồi trên đài. Chỉ thấy được Kỷ Mạch cùng Cổ Mạch hai đại mạch hệ tu sĩ đều là nhảy đến rồi trên lôi đài. Ma quyền sát trưởng, cái này một cục hai đại mạch hệ thực lực chênh lệch không nhiều, hẳn là có thể thế hòa rồi. Tần Phong ánh mắt rơi vào kia màu vàng trên lôi đài, thì thào nói, trước kia Kỷ Mạch thực lực có thể nói là nghiền ép Cổ Mạch. Nhưng là Tần Phong ở khai chiến trước đó liền phế bỏ rồi hai cái trưởng lão, phong ấn rồi hai cái trưởng lão, cho nên Cổ Mạch tại lúc này cùng Kỷ Mạch thực lực chênh lệch không phải là rất lớn. Nó càng là ở 9 cấp trung kỳ cùng 9 cấp hậu kỳ. Theo lấy tài phán quan một tiếng hạ lệnh, hai đại mạch hệ trưởng lão trên người chúng đều là bộc phát ra cuồn cuộn ngất trời thần mang. Trong nháy mắt trên lôi đài liền nhấc lên rồi từng trận thần lực bão táp. Cổ Mạch ủng hộ, Cổ Mạch ủng hộ, Kỷ Mạch thứ nhất, Kỷ Mạch một, ngoặc kép ngoặc kép. Hai đại mạch hệ bên trong đều có người cho riêng phần mình mạch hệ trợ uy hò hét. Hai đại mạch hệ hành lão cũng là liều mạng thôi động tu vi. Ở đạo tràng trên không ngừng oanh kích, thần lực pháp tắc mãnh liệt. Bất quá ở như vậy kịch liệt chiến đấu bên dưới, hai đại mạch hệ ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Kỷ Mạch mặc dù so Cổ Mạch nhiều rồi một cái 9 cấp trung kỳ, nhưng là Cổ Mạch bên trong có hai vị đều là người trung niên, là Cổ Ngọc liên tộc thúc, hai người tương đương với Cổ Mạch ba cái cùng cảnh giới trưởng lão. Cho nên mặc dù kịch chiến, nhưng lại thắng thua khó liệu. Như vậy đi xuống, Cổ Mạch sợ là muốn cùng Kỷ Mạch thế hòa rồi. Nếu là thế hòa nói, như vậy Cổ Mạch một thắng một bình, lần này có rất lớn tỷ lệ chiến thắng. Ngoặc kép, phía dưới kia chút người xem thì thào nói, lấy thế cục bây giờ đến xem, lần thứ hai đoạt lôi thủ lôi hơn phân nửa là đã bình ổn cục kết thúc. Còn nếu là như vậy nói, thứ ba cục thế hòa khả năng cũng là rất lớn, bởi vì ở thứ ba cục ở giữa, Cổ Mạch cùng Kỷ Mạch 9 cấp hậu kỳ số lượng giống nhau. Cho nên, lần này Cổ Mạch chiến thắng tỷ lệ rất lớn, Cổ Mạch tu sĩ cũng là ý thức được rồi một điểm này. Cho nên trên mặt đều là phun lên ý mừng, bọn họ bên trong có rất nhiều người đã chờ đợi rồi một vạn năm. Ngay tại chờ cái này một ngày, Kỷ Mạch trên bàn tiệc, Kỷ Thiên nhìn đến một màn này, lại là khóe miệng lộ ra một sợi cười lạnh. Kỷ Ninh, đi xuống nói cho bọn họ, đến tột cùng ai mới là mạnh nhất mạch hệ, ai mới là mạnh nhất thiên kiêu. Kỷ Ninh nghe vậy, hướng phía Kỷ Thiên chắp tay một cái. Hài nhi tuân mệnh. Kỷ Ninh đứng dậy, một cái lắc mình liền xuất hiện ở kia màu vàng lôi đài bên ngoài. Sau đó chậm rãi bước vào đến kia trên lôi đài. Nhìn đến Kỷ Ninh đột nhiên xuất hiện, ngoại giới những tu sĩ kia đều là bộc phát ra một hồi kinh nghi. Kỷ Ninh ra sân rồi. Kỷ Ninh xem như Kỷ Mạch Thiên Kiêu ra sân rồi. Kỷ Ninh xuất hiện rồi. Cổ Mạch ngày tốt lành đến cuối rồi. Ngoặc kép, xem như Thái Hạo Tông Thiên Kiêu số 1. Kỷ Ninh vô luận đi đến nơi nào đều là muôn người chú ý. Mà giờ khắc này, Kỷ Ninh dần dần đi đến lần thứ 2 lôi đài chiến trên. Càng là hấp dẫn rồi vô số tu sĩ ánh mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN